Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đạp xuống. Bà lão nước mắt lưng tròng, nhìn kẻ sát nhân chuẩn bị giết mình, nhưng nửa tiếng kêu than cũng không thốt ra. Bà hai tay ôm chặt lấy đầu đứa con, đôi mắt đục ngầu nhăn lại, miệng khẽ cười. Đợi ta, đứa con tội nghiệp. Bụp lên một tiếng, tiếng gió lạnh lẽo vút lên, kèm theo một tiếng động lớn. Toàn bộ mọi người đều đã quay đầu thở dài, không muốn nhìn cảnh đầu của bà lão kia bị hắn đạp nát mà đau lòng. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói cũng lạnh lùng không kém Dương Khang cất lên, dường như có phần lấn át với hắn ta. Đủ rồi. Tất cả đều ngạc nhiên quay lưng nhìn lại. Ở phía trước bà lão kia vẫn còn sống, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng không biết từ đâu xuất hiện thêm một người thanh niên, khuôn mặt có phần giống với kẻ sát nhân từ trong quan tài. Anh ta đứng đó, bàn chân cũng nhấc lên, đỡ lấy cốt dài Dương Khang đang đạp xuống, che chở trước đầu bà lão. Dương Khang cũng không mấy ngạc nhiên, hắn bỗng thay đổi thái độ, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Hắn thu bàn chân lại, hai tay vươn ra, bỗng nhiên ôm chầm lấy người trước mặt mình. Phong ca, không ngờ đại ca vẫn còn sống. Ta cứ tưởng huynh chết ở đâu đó rồi. Thấy Phong ca vẫn sống, tiểu đệ này thấy vui lắm. Bị hắn ôm lấy, khiến cho Dương Phong không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em này lại chủ động đến như vậy. Ngay lúc này, hắn đột ngột vung tay siết chặt lấy Dương Phong, bàn chân bất ngờ nhấc lên nhanh như cắt, hướng cái đầu bà lão mà đạp tới. Cắt, đủ rồi. Nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe bụp một cái, bàn chân của hắn đã lún sâu vào khuôn mặt tội nghiệp của bà lão, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả Dương Phong. Chỉ một cú đạp mạnh đã khiến cho đầu bà lão vỡ toát ra từng mảnh, máu phọt ra xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho ai ai cũng ngồi lạnh trong lòng, không kìm nén được mà những tiếng chửi rủa cùng lúc vang lên không ngớt. Súc sinh, mày không phải là con người mà. Mày là đồ quỷ dữ, chết đi. Tao liều mạng với mày. Đúng, đường nào cũng chết, chỉ bằng cứ liều mạng với nó. Tất nhiên, những lời nói cất lên cũng kèm theo những người đang kích động. Trong đoàn người đông đúc, không ít kẻ cầm dao cầm xẻng bước lên chạy lại. Nhưng Dương Khang vẫn mỉm cười, không thay đổi thái độ. Hắn buông Dương Phong ra, ghé sát lại vành tai của anh, mắt không quên liếc nhìn lên khung cửa sổ, nơi Bích Nguyệt đang giận dữ nhìn xuống. Hắn khẽ cất lời. Phong ca đợi đợi một chút nha, để xử lý nốt cái đám gia súc này, rồi sẽ cùng với đại ca đưa chị dâu về nhà. Mọi người đều phẫn nộ, hô hào mà chạy lại. Dương Phong thấy vậy thì cau mày, khí tức khủng bố nhất thời bộc phát ra, âm u quỷ dị. Anh gầm lên một cái, chấn động cả cái thị trấn nhỏ. Dừng lại hết cho ta. Tiếng hét mang theo một sự lạnh lẽo, giống như âm binh ma quỷ chấn nhiếp tinh thần bọn họ. Tất cả theo nhịp hô này mà dừng lại, khắp người không tự chủ được mà vã mồ hôi ra ướt cả áo. Cánh tay Dương Phong đưa lên phất phất vài cái. Anh quét mắt một lượt khắp cả con đường, rồi mở miệng nói lớn. Đi đi, hôm nay ta không muốn nhìn thấy máu. Đoàn người nghe thấy vậy thì sự tức giận nhất thời tan biến đi. Bọn họ bây giờ mới để ý, kẻ này không phải người sống, đây có thể là chiếc phao cứu mạng của họ. Lập tức người người nhanh chân chạy đi, không dám xông lên phía trước. Cứ vậy bọn họ đều lùi ra phía xa, tứ toán chạy đi mất. Dương Khang có vẻ tức giận, hắn muốn động nhưng cánh tay đã bị Dương Phong nắm lấy. Anh lạnh nhạt nói. Chuyện này đến đây thôi. Dương gia chúng ta đã ẩn cư lâu nay, không nên quấy nhiễu dân thường. Đại ca, người thật yếu đuối. Tính ra cái bọn này chỉ là đám gia súc được chăn nuôi, tại sao nhà họ Tự có thể lấy thịt ăn thoải mái mà chúng ta thì không thể chứ? Nó phạm vào thiên đạo. Ngươi có biết vì sao Dương gia chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn hưng thịnh sao? Bọn họ là người, không phải là gia súc. Khi đoàn người đã chạy khỏi đi, mảnh đường chỉ còn lại hai người đàn ông đứng đối diện với nhau. Nhưng Phong lạnh nhạt trả lời, khiến cho Dương Khang cũng không dám làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net